Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1072, siêu cường đối thủ. Góc truyện audio.com. Khiến người ta không có nghĩ tới là Lục Thần cư nhiên không có né tránh, mà là đón đỡ Diêm Vương một kích này hai tay trọng quyền. Thủ hư, Lục Thần cánh tay trái trực tiếp ma hóa, một con hắc sắc cự tí chắn trước mặt, quanh một tiếng nổ, hắc sắc nham thạch đúc thành mặt đất, mạnh sụp đổ lõm xuống. Mới đỡ một kích này, Lục Thần tay phải trong nháy mắt từ hư không rút ra một thanh trường kiếm. Một kiếm phá thiên, Lục Thần nhất kiện phá thiên, chẳng bao giờ thất thủ. Nhưng mà lần này, hắn lại không có thể xuyên qua Diêm Vương nhục thân. Vô cực kiếm mũi kiếm trực tiếp chìa vào một mặt lớn chừng bàn tay trong suốt hộ thuẫn bên trên. Cứ nhiên, không có đâm rách, người này hộ thuẫn không giống người khác như vậy. Đem toàn thân chung quanh bảo vệ, chỉ là bảo vệ Lục Thần công kích vị trí. Đây là đem hộ thuẫn năng lượng áp xúc đến mức tận cùng kết quả. Cũng là đối với phản ứng của mình cùng năng lực ứng biến tự tin. Ta tinh giới hộ thuẫn đã luyện tới tầng chót. Muốn phá khiên, ngươi còn kém xa. Vũ cực phá toái hư không? Dùng ra phá toái hư không là Diêm Vương. Dứt lời lại là một quyền đánh tới. Diêm Vương cư nhiên cũng sẽ phá toái hư không? Xem ra hắn đã từng đã tiến vào vòng xoáy, nhưng lại từng cường hóa phá toái hư không. Một quyền này không thể đón đỡ a, Ỷ Thiên vội la lên. Nhưng mà, Lục Thần chỉ là hơi nghiêng người, tách ra chính diện phía sau, lấy cánh tay trái mặt bên đón đỡ. Ở tan mất đại bộ phận công kích phía sau, còn cải biến Diêm Vương phương hướng công kích. Ta ngược lại muốn nhìn một chút cái gì khiên là ta đâm không phá. Lục Thần gầm lên một tiếng. Công hư, phá toái hư không? Vô danh đồng dạng dùng hết phá toái hư không? Một quyền đánh tới, trong suốt hộ thuẫn hơi sáng bắt đầu. Cũng nghiêng về nhất định góc độ. Tan mất bộ phận Lục Thần công kích. Lần nữa đỡ được Lục Thần một chiêu này. Chỉ là hai người đồng thời sử dụng ra khỏi cường hóa bản phá toái hư không phía sau. Sản sinh cự đại lực phản chấn. Đem hai người đồng thời đẩy lui. Điện quang hỏa thạch trong lúc đó. Hai người đã có hai lần giao thủ. Hai người ai cũng không có tuyển trạch né tránh. Mà là tại cực nhỏ trong phạm vi. Dựa vào phòng ngự tiếp được đối phương công kích. Lại ban đánh trả. Quảng cáo. Hơn nữa hai người cư nhiên đồng dạng dùng hết cường hóa bản phá toái hư không? Thiên, ta hiện tại đột nhiên minh bạch Diêm Vương bảo. Hai người bọn họ, thật là một loại người. Đều là nhất lưu phản ứng. Cao cấp chiến lực, thậm chí đem, vô thức, dùng đều giống nhau cẩn thận. Hai người đồng thời tan mất đối phương bộ phận công kích. Cam đoan phòng ngự của mình có thể tiếp được đối phương công kích phía sau. Cận thân giao chiến, ai cũng không chịu lui lại. Hai người này, cư nhiên đều là từ vòng xoáy thế giới đi ra cường giả siêu cấp. Diêm Vương có hồn thể hợp nhất, vô danh có đôi thiên uy. Hai người đến cùng người nào càng tốt hơn? Đang ở trong lòng mọi người nghi hoặc chi tế. Lục Thần khóe miệng đột nhiên rịn ra tiên huyết. Nhìn nữa Diêm Vương, khí định thần nhàn, chỉ là bị mới vừa lực phản chấn đẩy lui, cũng không bất luận cái gì thương thế. Mới vừa trong nháy mắt kịch chiến, dường như phân ra được thắng bại. Lục Thần lau đi vết máu ở khóe miệng, gắt gao nhìn chằm chằm xa xa Diêm Vương. Thế nhưng Diêm Vương tựa hồ đối với kết quả như vậy còn không rất hài lòng. Lạnh rên một tiếng. Không nghĩ tới một mình ngươi loại, cư nhiên nhục thân cường độ sẽ cao như vậy. Tốt, ta đây quyết định thoáng đề cao một ít trò chơi độ khó. Chân thần huyết mạch, tu la hình thái, nổ một cái. Diêm Vương quanh thân sương mù màu đen so với trước đây càng sâu một tầng. Phạm vi cũng biến thành càng lớn. Hắn cả người bắp thịt hở ra. Phối hợp nguyên bản là khôi ngô hình thể. Trong nháy mắt hóa thân làm nhất tôn chiến thần. Lục Thần gắt gao nhìn chằm chằm Diêm Vương. Cho tới bây giờ đều là mình lưu lại hậu chiêu. Nhưng là trận này, cũng là Diêm Vương còn có dư lực, tiến nhập tu la hình thái phía sau. Diêm Vương trong tay lại nhiều hơn một thanh cự kiếm. Quỷ phách, theo ta chém hết thần ma. Diêm Vương khẽ quát một tiếng. Tốc độ lần nữa tăng vọt, từ mấy trăm mét bên ngoài. Trong chớp mắt liền đến lục thần trước mặt. Quỷ phách ngàn lưu, làm quỷ phách bị dơ lên thật cao trong nháy mắt. Bầu trời phong khởi vân dũng. Một tia chớp từ phía chân trời xẹt qua. Kèm theo này đạo tiếng sấm. Từng đạo trọng kiếm kiếm khí. Đã hướng về phía lục thần mãnh công qua đây. Thế ngàn cân treo sợi tóc. Lục thần đồng thời huy động vô cực kiếm. Thánh liên kiếm tâm. Hai đại kỹ năng đang ở hai người trước mặt va chạm. Tức thì hình thành đại lượng liên tục bạo phá. Vì không cho bảo tạc sinh ra dư ba quấy nhiễu được thừa ra kiếm khí đi hướng. Hai người đồng thời triển khai thân pháp. Điên cuồng phóng thích kiếm khí. Trong chiến trường, thân ảnh của hai người dường như lưỡng đạo mơ hồ điểm đen. Ở trên chiến trường cấp tốc nhảy. Nhưng thủy chung không có kéo dài khoảng cách. Hai người chỗ đi qua. Chính là mấy lần mãnh liệt linh lực va chạm. Nghe được trên chiến trường từng tiếng nhiếp nhân tâm phách linh lực va chạm. Tu tiên giả đại quân mọi người đã nhìn trợn mắt hốc mồm. Đây là cái gì cường độ chiến đấu? Từ đầu đến giờ bất quá mấy chục giây. Hai người giao thủ số lần đã đạt được hơn 1000 lần. Bọn họ di chuyển vị trí kỹ năng đều là không dùng hết sao? Thiên! Cái này thực lực của hai người cũng quá đến gần a, Diệp Phàm thì cau mày. Hắn mặc dù đang nơi đây thực lực không tính là mạnh nhất. Thế nhưng nhãn giới lại chút nào so ra không thấp hơn người khác. Viện trưởng ở hạ phong. Quỷ phách ngàn lưu cùng thánh liên kiếm tâm va chạm bắt đầu càng ngày càng tới gần viện trưởng. Nói rõ viện trưởng kỹ năng tốc độ có chút giảm bớt. Chắc là linh lực tốc độ vận chuyển theo không kịp. Sở Thiên gật đầu nói. Xác thực, ta chưa từng thấy qua kịch liệt như vậy liên tục chiến đấu. Căn bản không có khoảng khắc thở dốc cơ hội. Hai người này đều là đem một bộ kỹ năng phân giải thành nhiều lần công kích. Nói cách khác, ở vô thức vận dụng lên. Diêm Vương Ma Tôn so với viện trưởng càng tốt hơn. Quá kinh khủng, viện trưởng đã mạnh như vậy. Thế mà lại còn bị Diêm Vương áp chế. Tiêu Chiến nói rằng, chính như Diệp Phàm theo như lời. Lục thần hoàn toàn chính xác từng bước bị áp chế. Diêm Vương một mặt công kích, một mặt gầm lên, duy ngã độc cuồng. Ngươi liền chút thực lực ấy sao? Xem ra ngươi cũng không gì hơn cái này, quảng cáo. Chấm, nhanh lên một chút xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự. Ta, tinh trần. Còn không có dùng đến đâu. Không để cho ta thất vọng. Tinh trần. Phải là Diêm Vương ý cảnh kỹ năng. Đến bây giờ hắn còn xa xa không có lấy ra bản lĩnh thật sự. Lục thần nhãn thử sắp nứt. Mạnh vung ra mấy đạo kiếm tâm kiếm khí. Đồng thời một bả cánh tay trái thần ma thái hư cánh tay lòng bàn tay đột nhiên toát ra hỏa quang. Công hư. Càn khôn toàn diệt. Ở công giả dưới sự trợ giúp, càn khôn toàn diệt thình lình biến thành trung trình Phật ấn công kích. Lúc này khoảng cách song phương cũng không xa. Vừa vặn đối phương đang ở chính mình phạm vi công kích bên trong. Tay trái công hư, càn khôn toàn diệt, tay phải thánh liên kiếm tâm. Lục thần cư nhiên hai tay dùng hết lưỡng chủng bất đồng kỹ năng. Thiên, vô danh cư nhiên đánh ra lưỡng chủng kỹ năng. Mạc Bắc Tiên Vương, cái này, đây cũng là vô thức hiệu quả sao? Một gã chúng tiên các tiên sư kích động hỏi. Mạc Bắc cau mày, ta đây cũng không xác định. Bất quá có người nói vô thức liền đem kỹ năng trở nên càng thêm linh hoạt. Từ một điểm này đã nói, hai tay kỹ năng xác thực phù hợp đặc điểm này. Chỉ bất quá, nếu như nói vô danh còn có thể làm được hai tay kỹ năng. Nói rõ hắn vô thức nắm giữ đã lô hỏa thuần thanh. Chỉ có như vậy, đều khó cùng Diêm Vương đối kháng. Tên kia nhìn như còn chưa đem hết toàn lực. Nói như vậy, ta ngược lại thật ra càng thêm lo lắng vô danh có thể hay không thủ thắng. hai tay kỹ năng, quả nhiên là cùng Diêm Vương quỷ phách ngàn lưu bất phân thắng bại. Một hồi to lớn linh lực bạo phá dư ba, trực tiếp đem hai người lần thứ hai phân biệt. Sau khi hạ xuống, Lục Thần thở hổn hển, gắt gao nhìn chằm chằm Diêm Vương. Người này tốc độ, phản ứng, kỹ năng, đều không phải yếu hơn mình. Mà hắn khống chế linh lực so với chính mình càng thêm tùy tâm sở dục. Đối thủ như vậy, hắn phải như thế nào chiến thắng? Chuyện cẩu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cẩu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.